đã được làm người rồi thì quý vị qua được cái khó thứ nhất, phải không? Còn cái khó thứ hai nữa, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe, Phật pháp khó nghe. Phật tử này hỏi lẫn lộn. Thì đây, cái câu thứ hai tôi nói lại cho quý Phật tử hiểu cái đường hướng tu thiền. Tu thiền có hai cách: thiền của Đại Thừa, thiền của Tiểu Thừa. Bởi vì Tiểu Thừa mà bây giờ chúng ta gọi Nguyên Thủy đó, tu theo Nguyên Thủy thì lấy Bát Chánh Đạo làm cái nền tảng, phải không? Mà Bát Chánh Đạo thì cái thứ 8 là cái gì? Là chánh định. Chánh định là cái chót. Còn tu theo Đại Thừa, bây giờ gọi là Phật giáo phát triển đó, thì lấy lục độ làm căn bản. Mà cái chót của lục độ là cái gì? Là trí tuệ. Nhớ như vậy thì chúng ta mới hiểu được trong kinh. Như vậy thì bên Nguyên Thủy nhìn thấy cái diệt tận định là cái chót. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, lên tới diệt tận định là cái chót. Đặt cái định làm trên. Còn Phật giáo bữa nay bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Trí tuệ là cái chót. Bởi vì giác ngộ là trí tuệ. Chứ còn định mà diệt tận định thì được vô sanh, tức là được Niết Bàn. Mà Niết Bàn bên Đại Thừa gọi đó là tiêu cực, vào trong đó mãi không có ra nữa, để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên không chấp nhận mà nói phải ứng dụng cái trí tuệ, rồi tùy duyên ứng hóa độ sanh, thì như vậy mới tròn. Cho nên quý vị thấy 11 chân trâu mà của nhà thiền á, thì tới mục thứ 8 là gì? Là trâu mất, chân cũng không còn, phải không? Không còn chân, không còn trâu, đó là chỗ năng sở đều không, nhập được cái diệt tận định. Mà tới đó nếu là rồi á thì nó kẹt, cho nên phải nhảy qua khỏi đầu sào trăm trưởng đó, phải nhảy qua khỏi cái chỗ không còn trâu, không còn chân đó, để chim bay về tổ, lá rụng về cội, là thể nhập pháp thân. Mà pháp thân á là hằng giác, hằng giác, hằng tri, hằng giác, chứ không phải là ngồi yên không biết gì. Đó. Như vậy rồi, từ thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân, giáo hóa chúng sanh. Đó là cái ông già xách bầu rượu vào xóm đó. Đó. Ứng hóa thân làm lợi ích chúng sanh. Đó là cái hình ảnh. Nói như vậy thì quý vị Phật tử mới hiểu rõ, chúng ta tu nếu mà tới diệt tận định là thỏa mãn, là chìm ở trong cái chỗ vô sanh. Vì vậy mà đối với kinh điển Đại Thừa thì không đòi hỏi chúng ta nhập diệt tận định, mà đòi hỏi chúng ta tu phải có trí tuệ, định tuệ đồng thời. Bên cái định thì nó có cái tuệ. Cho nên ở trong những cái bài giảng trước tôi hay giảng lặng lặng tỉnh tỉnh là phải đó. Lặng là định, mà tỉnh là giác, là sáng, thì hai cái nó đồng thời. Đó là đúng cái tinh thần này. Chứ nếu định mà quên thân á, thì nó chìm trong cái vô sanh, thì đó nó không có được cái định, cái tuệ đồng thời. Nhưng kinh A Hàm á, thì kiết tập lại đều là những vị chứng A La Hán được cái diệt tận định, cho nên rồi cũng dẫn chuyện Phật nhập diệt tận định để mà tán thán Đó. Nhưng mà bên này, bên Đại Thừa thì không chịu cái đó, mà chịu cái định trong cái tuệ, chứ không có cái diệt tận định. Cho nên hai bên phải hiểu, phải thấu rõ thì chúng ta mới không lầm. Vì biết rằng Phật trước kia Ngài tu các cái thiền định, mà từ các thiền định đó cho nên Ngài mới đi tới cái cội Bồ Đề chuyên nhập định. Nhưng mà khi nhập định của Ngài được định sâu rồi thì Ngài mới nhận ra được cái bản tánh giác ngộ. Mà nhận ra được bản tánh giác ngộ sẵn của mình rồi thì lẽ ra Ngài đi giáo hóa, mà Ngài không chịu đi giáo hóa. Ngài chần chừ đợi chư thiên năm lần bảy lượt khuyến thỉnh Ngài mới đi. Tôi hồi xưa cứ thắc mắc cái chỗ đó hoài. Cái lòng từ bi của Phật đã tràn trề rồi mà tại sao ngộ đạo mà không chịu đi giáo hóa, mà đợi phải năn nỉ, phải cầu xin. Tôi hơi thắc mắc. Nhưng mà sau này mới thấy quả như vậy. Bởi vì cái chỗ Ngài thấy đó nó ngược với tất cả cái thấy của thế gian. Mà cái ngược lại tất cả thế gian thì làm sao đi quá độ, nói ai nghe. Cho nên là chư thiên yêu cầu Phật phải dùng phương tiện để giáo hóa, dùng phương tiện tu với chứng cái này, chứng nọ, chứng cái kia cho ta ham chút, phải không? Để giáo hóa cho dễ. Vì vậy mà kể từ khi Ngài đến chỗ năm anh em Kiều Trần Như, Ngài giảng Pháp Tứ Đế, đó là bắt đầu vào phương tiện. Mà lâu nay thì chúng ta đọc trong các kinh nguyên thủy để thấy nó là Tứ Đế là chân lý, bất di bất dịch, phải không? Nhưng mà đúng theo cái chỗ thấy của Phật là phương tiện. Vì chư thiên yêu cầu mà phương tiện, cho nên nó là đối trị, trị bệnh, chứ không phải là cái chỗ cứu kính. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh thì chúng ta không có, có quyền phê phán, nhưng mà phải nhận cho ra cái ý nghĩa tại sao mà bên kia tán thán diệt tịnh định, tại sao bên này tán thán lặng lặng tỉnh tỉnh. Nó là hai cái yếu tố chính của hai cái hệ tu. Bên kia thì đặt diệt tịnh định là trên, cho nên rồi hồi xưa hay có những cái câu nói rằng bên A-la-hán thì hay tu mà tất cách mà ngộ đạo rồi nhập niết bàn chứ không có cứu độ ai đó, tiêu cực đó. Còn bên nay thì tích cực là gì? Khi ngộ đạo rồi thì phải đủ ứng hóa thân đi giáo hóa mọi người. Nên hai bên nó khác nhau. Vì chỗ đó mà chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn ở trong đây, nhưng sự thật hiểu thấu rồi thì không có gì mâu thuẫn, chẳng qua cái nhìn của mỗi bên nó có khác một chút thôi. Vì bên kia lấy định làm cứu kính, cho nên khi nói tán thán Phật lúc được nhập định nhiều. Còn bên nay lấy trí tuệ làm cứu kính, cho nên lúc nào cũng đặt trí tuệ lên trên. Đó. Đến câu hỏi thứ ba, biển thì lúc nào cũng có sóng, tâm chúng sanh thì lúc nào cũng suy nghĩ, nhớ tưởng việc này việc nọ. Kinh Phật dạy, biển không gợn sóng thì mặt trăng sẽ hiện, tâm dứt vọng thì sẽ được tâm chân chơn. Con thấy hành khó quá, con nhìn tâm con lúc nào cũng suy nghĩ, con dừng tâm không được, con còn ngu mê, kính mong hòa thượng chỉ dạy, con thành kính tri ân hòa thượng. Kính mong hòa thượng quan hỷ cho. Thì ở đây Phật tử này nói biển lúc nào cũng có sóng. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, tự biển nó có sóng hay là tại gió mới có sóng? Nếu mà mặt biển không có gió thì có sóng không? Như vậy thì bản thân biển không có sóng mà tại gió, phải không? Tâm mình nguyên nó không có động mà tại chạy theo duyên trần. Đó. Bây giờ mình chặn được duyên trần thì tâm nó hết động chứ gì. Bây giờ biển mà ngăn được gió thì biển nó hết động. Chứ bản chất biển là không động, tại gió thổi nó mới động. Bản chất chân tâm của mình nó không có chạy, tại mình khởi niệm duyên theo cảnh thanh trái. Cho nên cái câu mà tôi tán tụng hoài của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm trong cái bài kệ đây của cư Trần Lạc Đa Phú đó: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mình không chạy theo nó, đó là thiền rồi, đó là định rồi. Sở dĩ mình không định được là chạy theo cảnh. Như vậy thì đừng nói rằng tâm không thể nào yên được, cũng như biển không bao giờ không sống được. Bây giờ mình múc nước ở dưới biển đổ vô cái hồ, mà cái hồ đó không có bị gió thổi, thì nước biển nó có động không? Nước biển nó có động. Bây giờ bản chất nó là không động, mà tại gió ngoài kia mênh mông quá, gió thổi nó động. Gió nhiều vẫn gió ít, chứ lúc nào không gió. Như vậy thì chúng ta, tâm chúng ta không phải bản chất nó là động, mà tại vì chúng ta duyên theo cảnh, thấy người cái nhìn người đẹp người xấu nó động, phải không? Rồi nghe tiếng, nghe thì có tiếng nó khen hay chê, tiếng nó hay hay dở, cứ như vậy mà nó động hoài. Giờ nghe tiếng thì biết nghe tiếng thôi, không có thêm gì hết. Thấy người là biết thấy người thôi, thì có động chỗ nào, phải không? Như vậy thì lỗi tại cái gì? Ở ngoài biển có sóng là lỗi tại gió, ở trong tâm mình nó động là lỗi tại mình duyên cảnh, duyên theo sáu trần. Chứ còn sáu trần mà mình không duyên theo thì còn gì mà động. Cho nên Lục Tổ ngộ ở cái câu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô số trụ như sanh kỳ tâm. Thì cái chỗ không có vướng mắc cái gì hết, đó là cái tâm chân thật của mình, nó nghi ngờ gì nữa, phải không? Chân, tâm chân thật là biết mà không động, đó là cái tâm chân thật. Như vậy có ai thiếu nữa không? Cũng như bản chất nước biển là không động, bảo đảm như vậy, mà có gió nó mới động. Thì bản cái tâm chân thật mình nó không động, mà tại duyên cảnh nó động. Thì như vậy muốn tu, quý vị thấy cái ý nghĩa mà tôi hướng dẫn đó. Trước khi chúng ta tu, chúng ta phải thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã. Vì trí tuệ bát nhã là ruồng phá hết cái cảnh bên ngoài, thấy nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh đó. Biết nó là giả dối, là tạm bợ. Mà biết giả dối tạm bợ rồi thì tự mình không thèm theo, mà không theo cái thì yên, ngồi thiền rất là dễ. Bây giờ quý vị đừng có quan trọng một cái gì trên thế gian này hết, ngồi thiền liền yên. Còn nếu mà quan trọng thì hôm qua người ta mắng mình, mình nhớ, mình cho đó là cái rất là nguy hiểm, rất là độc hại gì gì đó, thì ngồi thiền suốt đêm toàn là nhớ không. Như vậy thì mới thấy rằng cái gốc tu phải nhờ trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà nói cửa thiền là cửa không đó, không là không có trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà tôi bắt quý vị phải sám hối sáu căn để gỡ cái dính đó, rồi tập phải tụng bát nhã để nhớ chiếu kiến ngũ uẩn dạ không. Thì như vậy thì chúng ta ứng dụng tu mới dễ. Còn nếu kèm đè nó mà thấy nó thiệt, cảnh ngoài thiệt, thì đè suốt đời cũng không được nữa. Đó là cái ý nghĩa tu, nói cho toàn thể Phật tử hiểu rõ. Mới có mấy câu mà thấy gần hết giờ rồi.